One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696. Enerp Thanh Long. Phốc phốc, Kuina kiếm và Zoro kiếm đều đâm vào Nozomi Lưu thân thể. Nozomi Lưu đau mi tâm nhíu chặt, gân xanh trên trán đều từng đạo nhảy. Hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến chính mình sẽ bị người đâm trúng. Từ đạt được Zoro năng lực sau đó, ỷ vào kim cương phòng ngự, Nozomi quà tặng lúc đi xa nói bị đánh bại. Ai cũng mơ tưởng ở trên người hắn lưu lại dù cho một đạo vết thương. Nhưng là, hiện tại, hắn lại đổ máu bị thương. Ghê tởm, ta muốn giết các ngươi. Nozomi lưu tức giận, lửa giận bốc nghìn trượng. Trong mắt đều mạo huyết quang. Chợt một quyền đập về phía Zoro. Hận không thể một quyền này là có thể đem Zoro đập thành thịt vụn. Zoro vội vàng lắc mình triệt thoái phía sau. Nozomi lưu một quyền đánh hụt, vừa định tiếp tục xuất thủ, lại phát hiện Kuina cùng Zoro, một trước một sau, hai người bước đi nhất trí kinh người, muốn cùng nhau liên thủ đối phó Nozomi Lưu. Zoro kiếm pháp cương mãnh bá đạo, thế như bôn lôi, mỗi một chiêu đều chí cương chí cường, từng chiêu hung hoành, kiếm kiếm vô tình. Kuina kiếm thuật nhẹ nhàng phiêu giật, như gió thổi dương liễu, biến ảo hàng vạn hàng nghìn, tinh diệu quỷ dị, lấy nhu khắc cương tinh túy. Sớm đã thi triển như thường, như đạt hóa cảnh. Tuy là hai người nhiều năm không gặp, thế nhưng lại bắt trước Phật tâm có linh tê, lẫn nhau phía trước thậm chí đều cần nói cái gì, chỉ cần một ánh mắt là có thể lĩnh ngộ với nhau ý tưởng. Một cương một nhu hỗ trợ lẫn nhau, hai người liên thủ đối địch, coi như Nozomi Lưu thực lực có mạnh hơn nữa cũng không dám sơ suất. Dù sao hai người kia, bất kỳ một cái nào đều có thể với hắn rằng co thật lâu. Tuy là mới vừa đánh bại Kuina, thế nhưng Nozomi Lưu cũng sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Người khác ở Nozomi Lưu trước mặt liền một chiêu này đều không chống nổi, nhưng là Kuina lại có thể làm cho Nozomi Lưu rơi vào khổ chiến. Thình thịch, Lucci đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy hắn cùng Thanh Long cứng trọi cứng dùng quyền cước đụng nhau. Chỉ bất quá, Lucci lại một điểm liền nghi đô không có chiếm được. Thanh Long thực lực rõ ràng ở trên hắn, chỉ là cái này thân vô kiên bất tồi cơ giáp để Lucci không cách nào buông lỏng làm bị thương hắn. Bá vương thần quyền, Thanh Long lần nữa gầm lên giận dữ, một tay dùng sức, một quyền đánh bay Lucci. Lucci như đoạn tuyến phong tranh giống nhau, không đợi rơi, phía dưới liền nhanh như điện chớp đuổi tới một chiếc hoa mỹ đầu máy. Một cái xinh đẹp trôi đi, nhấc lên cát bụi đầy trời. Lucci vừa hạ xuống, biến thân đầu máy sau Thanh Long, tăng tốc độ, oanh một tiếng, trực tiếp Lucci lần nữa đánh bay đi ra ngoài. Lucci giãy giụa cái này từ dưới đất đứng lên, theo thói quen sông bên trên nhổ một bãi nước miếng, lần nữa siết chặt nắm tay. Bất kể là ai, mặc kệ thực lực đối phương có mơ tưởng, đều mơ tưởng hù được Lucci, càng sẽ không để hắn lùi bước. Thanh Long xác thực rất mạnh, muốn không phải tư lịch nhạt, gia nhập vào Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc không lâu sau, y thực lực của hắn nhất định sẽ trở thành gần với Aokiji Nozomi Lưu sức chiến đấu khủng bố. Hai ức vôn lôi nghênh, Thanh Long vừa định tiếp tục xuất thủ, bỗng nhiên trên đỉnh đầu chợt một đạo kinh lôi nộ bổ xuống, vừa lúc rơi vào Thanh Long trên người. Thanh Long lúc này gào một tiếng, thất thanh kêu lên, cái kia hoa mỹ thân máy bay cũng trong khoảnh khắc bốc lên đùng đùng Hibana. Lucci, cái này nhân loại giao cho ta a. Ino vừa dứt lời, một cái thuấn di xuất hiện tại Lucci trước người. Lucci nhìn hắn một cái, vừa định cự tuyệt, Ino cười cười, đừng quên, ta hiện tại nhưng là đồng bạn của ngươi a. Lucci hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Lập tức, Lucci xoay người tiếp tục tìm một chút một cái con mồi. Đối với thích giết người Lucci mà nói, chiến trường chính là hắn thích nhất chàng săn bắn, mà địch nhân chính là của hắn con mồi. Tuy là Lucci thực lực rất mạnh, thế nhưng Ino thực lực cũng không thua cho hắn. Huống chi, ở One Piece trên thế giới, bất luận cái gì năng lực trên cơ bản đều có khắc tinh của mình. Tỷ như, nham tương quả thực cùng Meramera quả thực, hưởng lôi quả thực cùng cao su quả thực. Thanh Long là cơ giáp quả thực năng lực giả. Trên người hắn, giống như là mặc vào một thân cơ giáp chiến y giống nhau. Đối với Lucci, hắn có thể làm cho Lucci rơi vào khổ chiến. Thế nhưng, chống lại hưởng lôi quả thực Ino, Thanh Long liền một chút ưu thế cũng không có. Ino xét đánh, vừa vặn chính là Thanh Long khắc tinh. Kim loại cũng dễ dàng dẫn điện. Thanh Long cơ giáp cũng không ngoại lệ. Coi như hắn là người máy. Đụng với động một chút là hơn ức pho xét đánh. Cũng không có chút nào phần thắng. Người là Thanh Long lui về phía sau hai bước. Hắn kinh ngạc phát hiện. Trên người của mình, từng cổ điện lưu nước vọt khắp toàn thân. Như hàng vạn con kiến toàn tâm giống nhau. Vừa nhột vừa tê dại. Để hắn tuyệt không thoải mái. Trên người cơ giáp, lại là hơi nước, lại là lóe Hibana. Rõ ràng bị rất lớn tổn thương. Lôi thần Ino, bây giờ là Tu La đoàn hải tặc thuyền viên. Thế nào? Làm xong bị ta đánh bại giác ngộ sao? Ino giọng điệu, gần như thương hại, phảng phất hắn chính là chấp trưởng vạn người sinh tử thiên thần giống nhau. Treo giải thưởng 100 triệu Thanh Long. Ở trước mặt hắn, TV như con kiến hôi một dạng. Giọng điệu thật đúng là cuồng vọng. Gió xoáy độc long toàn. Thanh Long cả người đột nhiên nhảy đến giữa không trung. Thân hình nhanh quay ngược trở lại. Như một cái rất nhanh xoay tròn mũi khoan giống nhau. Thẳng đến Ino một đầu đụng tới. Nếu như bị mũi khoan bắn trúng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nhất định sẽ đem ruột đều cho chui xuyên. Thần chi chế tài. Thanh Long xuất thủ nhanh chóng. Nhanh như tật phong. Ino cũng tuyệt không đầy. Bối hậu kim cổ đại tác phẩm. Trên đỉnh đầu. Thay đổi bất ngờ, mây đen che đỉnh, lôi điện đan xen, kèm theo một hồi di chuyển núi rung ầm vang, vừa đến thần lôi trên không nộ bổ xuống, vừa lúc bổ chúng cấp tốc bay tới Thanh Long. Thanh Long trên người, tựa như lựu đạn nổ tung giống nhau, lôi điện ầm vang, Hibana vẩy ra, trận trận khói đen cũng bay lên trời, bẹp một tiếng, Thanh Long thân thể vô lực rơi vào bên trên, Thanh Long vừa hạ xuống. Ino một cái ngay lập tức, đã vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nhắm ngay Thanh Long ngực, Ino cười đánh ra một trường. Trưởng phong gào thét, phát sinh chói tai một hồi duệ khiếu. Thanh Long căn bản vô lực né tránh. Oanh một tiếng, trực tiếp bị Ino đập vào dưới. Trên đường phố cũng đột nhiên nhiều hơn một cái cự đại hố sâu. Hố sâu kia chu vi, từng đợt điện hoa không được lóe ra. Tựa như dưới bầu trời đêm châm ngòi pháo hoa giống nhau. Cũng ha ha ha, Ino khinh thường nở nụ cười. Xoay cổ tay một cái. Hoàng kim thần trượng nhắm ngay Thanh Long đầu đập xuống. Thanh Long vội vàng cắn răng từ phía dưới nhảy ra ngoài. Chỉ bất quá, tuy là Thanh Long tốc độ rất nhanh. Ino thân hình lóe lên. Vẫn là lần nữa xuất hiện tại bên cạnh hắn. Bịch một tiếng, thần trượng vô tình rơi đập. Thanh Long trung quy không có né tránh. Đối mặt Lucci, Thanh Long còn có thể chiếm giữ thượng phong tuyệt đối. Nhưng là ở Ino trước mặt, hắn cũng chỉ có chịu đòn bị đánh phần. Không thể nói Lucci không đủ mạnh. Bởi vì Ino năng lực, để Thanh Long căn bản vô lực phản kháng. Hưởng lôi quả thực, chính là của hắn khắc tinh. Cộng thêm Ino thực lực bản thân cũng rất mạnh. Hắn thuấn di cùng tâm cương. Càng làm cho lòng người sinh vô lực. Thanh Long bị thua cũng hợp tình hợp lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.